Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1122, nhận lấy cái chết. Người Thái Bạch Giáo, tới chịu chết đi, Thạch Hạo thanh âm vang lên, phiêu đãng tại trong dãy núi. Tại đó, người Thái Bạch Giáo lập tức theo tiếng đuổi theo, càng nhiều quan chiến nhân viên cũng đi theo sau. Đây là ta cùng Thái Bạch Giáo ân oán, nhân viên không quan hệ cách xa một chút, nếu không ta phát động đại chiêu, đem bọn người cũng oanh sát, vậy nhưng không oán ta được. Thạch Hạo thanh âm lại vang lên, thật nhiều người nghe được đằng sau, lập tức liền thả chậm bước chân. Dù sao, Thạch Hạo trước đó sáng tạo ra một chút kỳ tích, hiện tại càng là dám hướng toàn bộ Thái Bạch Giáo khiêu khích. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lại nói, Thái Bạch Giáo cũng sẽ không để bọn hắn dựa vào gần như vậy. Thế là, đám người liền phân cấp độ. Thái Bạch Giáo xông lên phía trước nhất, phía sau thì là xem trò vui người. Bởi vì thực lực chênh lệch lại phân tuần tự. Tự nhiên là thực lực cao người xông vào phía trước, mà thực lực thấp người rơi vào phía sau. Dãy núi mặc dù rộng lớn, nhưng tại tiên nhân đến nói, đi một vòng cũng không cần thời gian rất dài, cho nên rất nhanh bọn hắn liền đi tới địa phương. Đỉnh núi đang có một người ngạo nghễ mà đứng, chính là Thạch Hạo, người Thái Bạch Giáo. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thỏa mãn ta sách ba cái yêu cầu, hôm nay các ngươi còn có thể sống được trở về. Bằng không mà nói, các ngươi cũng chỉ có thể có đến mà không có về. Hắn từ tốn nói, nhưng thanh âm tại hùng hậu lực lượng gia trì dưới, tự nhiên tinh tường truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Tiểu tử này còn tại người si nói mộng. Thái Bạch Giáo tất cả mọi người là lộ ra lạnh lùng chi sắc. Chỉ là một cái đồng giáp tiên, hiện tại thế mà còn tại làm lấy nằm mơ ban ngày. Bắt lấy hắn, một tên Kim Nguyên Tiên lạnh lùng nói ra, cái này xuất động hơn một nửa Kim Nguyên Tiên, tại Thái Bạch Giáo tới nói đã là giết gà dùng đao mổ trâu. Cho nên, giáo chủ đương nhiên là không có khả năng tự thân xuất mã. Cái này dẫn đội chính là nhị trưởng lão Thôi Nguyên, đương nhiên cũng là Kim Nguyên Tiên, đã là tu đến thất tinh. Đúng. Lập tức có một tên đồng giáp tiên đi ra, hắn gọi Sử Minh Đạt, chính là Thái Bạch Giáo đạo tử một trong, xếp tại thứ hai thuận vị, tu vi cũng là cao tới cửu tinh đồng giáp tiên. Tại Thái Bạch Giáo tới nói, Thạch Hạo khó giải quyết chính là cái gì? Thần hành phù, thuấn di phù, mà cũng không phải là thực lực, cho nên Sử Minh Đạt xuất thủ, tự nhiên có thể ổn ép Thạch Hạo. Đến lúc đó, Thạch Hạo vừa chạy, bọn hắn lại xuất động Kim Nguyên Tiên đến trấn áp. Tự nhiên hướng thế nhân biểu đạt đến mức rõ ràng. Ngươi nhìn, bọn hắn Thái Bạch Giáo tùy ý một tên hậu bối liền đủ để trấn áp loại tiểu nhân vật này. Chỉ là trên người hắn có thần hành phù A, thuấn di phù A, mới cần Kim Nguyên Tiên xuất thủ. Tiểu nhân vật. Cuối cùng chỉ là tiểu nhân vật thôi. Sử Minh Đạt dẫm lên trời, hướng về Thạch Hạo đi đến. Ta cũng là đồng giáp tiên, cùng ngươi công bằng một trận chiến. Sử Minh Đạt từ tốn nói, thân là Thái Bạch Giáo đạo tử, dù là chỉ là một trong, hắn tự nhiên là thiên phú kinh người. Tuy là cửu tinh tu vi, nhưng chiến lực lại là đạt đến thập tinh. Cho nên hắn tự nhiên lòng tin tràn đầy, mà Thái Bạch Giáo cũng là đối với hắn tràn đầy lòng tin. Thạch Hạo đối với hắn chẳng thèm ngó tới, chỉ là lắc đầu, cho các ngươi đường sống, các ngươi không đi, vậy liền đừng trách ta. Sử Minh Đạt cười lạnh, thân hình lóe lên, đã là giết tới Thạch Hạo trước mặt, nho nhỏ tam tinh đồng giáp tiên, chết đi, bành. Thạch Hạo một quyền vung ra, liền gặp Sử Minh Đạt bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trên thân lại có quang mang màu vàng hiện động, như là sóng nước tựa như hiện động lên. Cái gì? Người Thái Bạch giáo đều là quá sợ hãi. Sử Minh Đạt trên thân xuất hiện kim quang. Điều này có ý vị gì? Mỗi một vị đạo tử đều bị Thái Bạch giáo chủ ban cho một tấm bảo mệnh phù. Bình thường sẽ không hiển hóa, sẽ chỉ ở gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm mới có thể kích phát. Mà hiện ở trên thân Sử Minh Đạt kim quang hiện động, chính nói rõ trên người hắn bảo mệnh phù bị kích phát. T. Nói cách khác, Thạch Hạo có được một quyền oanh sát Sử Minh Đạt năng lực. Cho nên bảo mệnh phù mới có thể phát động. Cái này. Mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Nguyên muốn cho Sử Minh Đạt hiển lộ một chút chiến lực, lấy chứng minh Thạch Hạo kỳ thật không chịu nổi một kích. Ai ngờ đến thế mà lại là kết quả như thế. Mà tại trong đám người vây xem, tự nhiên cũng có người kiến thức uyên bác, trước tiên nói ra Sử Minh Đạt thân hiện kim quang ý nghĩa, lập tức để đám người hét lên kinh ngạc. Trời ạ, Sử Minh Đạt thế nhưng là Thái Bạch giáo đạo tử a. Ngay cả đạo tử đều là kém chút bị một kích oanh sát. Thạch Hạo thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? A, ta nhận ra người này. Có người đột nhiên kinh hô. Hắn là Thạch Hạo, chính là trong Tiên Vương lệnh kia. Hai lần nâng lên cái kia Thạch Hạo. Cái gì? Trong một vực, thế lực nào đều là nhận qua Tiên Vương lệnh. Đây chính là quần tinh chi đỉnh ý chí. Ai có thể không để trong lòng? Sau đó, tất cả mọi người là giật mình. Nếu có thể cho quần tinh chi đỉnh đều là cố ý phát ra Tiên Vương lệnh, vậy Thạch Hạo yêu nghiệt một chút không phải rất bình thường sao? Sử Minh Đạt thì là sắc mặt khó coi. Hắn đường đường một giáo đạo tử, thế mà không chịu nổi Thạch Hạo một kích. Không cần phải để ý đến Thạch Hạo thực lực mạnh bao nhiêu. Bại chính là bại, mà lại là thảm bại như vậy. Dạng này sỉ nhục sẽ nương theo hắn cả đời. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Sát khí cuồn cuộn, chết đi. Hắn lần nữa hướng về Thạch Hạo đánh tới. Bảo mệnh phù đã kích hoạt. Ở trong thời gian kéo dài này, hắn tương đương là vô địch tồn tại. Cho nên, tự nhiên không sợ hãi. Bành bành bành, hai người kịch chiến. Sử Minh Đạt hiện tại là vô địch trạng thái, mà chiến lực của hắn nhưng lại so Thạch Hạo kém hơn quá nhiều. Cho nên kịch chiến kết quả chính là Sử Minh Đạt liên tiếp bị Thạch Hạo đánh bay, mà hắn lại là nửa điểm thương đều không có, như là một cái tràn ngập bi kịch sắc thái dũng sĩ, không ngừng mà vấp phải trắc trở lại đụng vách tường. Cái này thấy tất cả mọi người là lắc đầu. Chênh lệch quá xa, thật sự là quá lớn. Thái Bạch giáo các đại lão cũng ai cũng sắc mặt khó coi. Nhà mình đạo tử biểu hiện được không chịu được như thế, để bọn hắn cũng là trên mặt không ánh sáng. Đủ rồi, Thôi Nguyên lạnh lùng quát. Đừng nói Sử Minh Đạt không có khả năng thắng được, coi như có thể. Thắng lợi như vậy lại có thể chiêu hiện ra Thái Bạch giáo cường đại sao? Sử Minh Đạt mặt mũi tràn đầy tái nhợt bay lượn trở về. Lần này thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trận chiến này vốn nên là biểu diễn của hắn. Nói thiên hạ biết người, thực lực của hắn đến cỡ nào đến cường đại, có thể kết quả tốt, ngược lại là đang vì hắn người làm áo cưới. Để hắn làm sao chịu nổi? Đáng giận a, ngươi nhất định là tử thi một bộ, vì cái gì còn muốn vùng vẫy giấy chết, hỏng thanh danh của hắn đâu? Quần chúng vây xem cũng là hiếu kỳ. Thạch Hạo chiến lực xác thực nghiêu xoa, ngay cả Thái Bạch giáo đạo tử đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Nhưng hắn dù sao chỉ là đồng giáp tiên a, đừng nói Kim Nguyên tiên, chính là ngân linh tiên đều khó có khả năng địch nổi. Cho nên, hắn muốn thế nào hóa giải trước mặt khốn cảnh như vậy đâu? Không, cái này đã không gọi khốn cảnh, mà là tuyệt cảnh. Ngươi còn có di ngôn gì? Thôi Nguyên nhàn nhạt hỏi, không mang theo một tia hỏa khí. Hắn nhưng là Kim Nguyên tiên, đối mặt loại tiểu nhân vật này như còn muốn thần sắc nghiêm nghị mà nói. Vậy thì thật là quá mất mặt. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Các ngươi những tên ngu xuẩn này, cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không bắt được. Cho nên, các ngươi cũng đã chết không oan. Mẹ nó, đều đến lúc này, ngươi còn muốn nói lải nhải. Miệng pháo, Thôi Nguyên hừ lạnh một tiếng. Sau đó hướng về lão tổ Tiền gia gật gật đầu. Ý là, chuyện này từ ngươi Tiền gia mà lên, liền do ngươi cái này lão tổ Tiền gia đến kết thúc đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.